Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 457 chỉ sợ làm không ngừng một lần. Tô Nhiễm Tâm lập tức hung hăng một nắm, nàng tiếp nhận tin. Liền nghe được nam nhân lại nặng nề mở miệng, từ lão dùng nửa tháng thời gian, mới phát hiện này đó dược liệu sớm dùng một loại tên là dã lang thảo phá thai dược tầm qua. Thứ này là từ phiên mà tới, tiến vào quốc nội không mấy năm, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết tên của nó, Tô Nhiễm đôi tay chính là run lên, phá thai. Vì cái gì, nàng liền tính tưởng giết chết ta, kia có rất nhiều khác biện pháp, nhưng nàng vì cái gì cố tình phải đối ta hài tử xuống tay. Vậy chỉ có đi hỏi nàng, Lý Nhị trầm giọng nói, hai người nói tới đây. Liền lâm vào ngắn ngủi trầm mặc giữa, lúc này, liền nghe bên cạnh một thanh âm nhẹ nhàng tinh tế vang lên. Sát khí Tô Nhiễm cùng Lý Nhị song song quay đầu lại. Liền nhìn đến Nguyệt Tỷ Nhi chính nhìn Tô Nhiễm bụng, gần từng chữ một nói. Bởi vì sát khí Tô Nhiễm giữa mày hơi ninh, cái gì sát khí, người trên người, có sát khí, hơn nữa càng ngày càng dày đặc. Nguyệt Tỷ Nhi nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm nhìn xem Lý Nhị. Lý Nhị tiếp tục hỏi nàng, ngươi lời này có ý tứ gì? Nói rõ ràng điểm, năm trước ta liền nhận thấy được vương phi trên người có một loại quái quái. Hương vị, thập phần hung ác dọa người, nhưng ngay từ đầu ta vẫn luôn không làm rõ được là cái gì. Thẳng đến sau lại lật xem rất nhiều sách vở ta mới hiểu được. Này hương vị chính là vương phi trong bụng hài tử phát ra. Theo hài tử càng lúc càng lớn. Này hương vị cũng càng ngày càng nùng, thư thượng cách nói, đại thiện hoặc là đại hung người, thần quỷ không xâm, vương phi từ mang thai lúc sau, ta liền không còn có nhìn đến quá có bất luận cái gì tiểu quỷ dám tới gần bên cạnh ngươi trăm mét. Ngươi trong bụng đứa nhỏ này, hiển nhiên chính là đại hung người, bọn họ sở dĩ tưởng cho ngươi xóa sạch đứa nhỏ này. Hẳn là đứa nhỏ này trở ngại bọn họ cái gì, Nguyệt Tỷ Nhi chậm gì gì nói, Tô Nhiễm Tâm lại trầm. Xuống, nàng hài tử, cánh tay thượng lập tức bị người một phen nắm lấy. Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền thấy người nam nhân này đối nàng đem đầu một chút. Không có việc gì, người đừng lo lắng, nói xong. Hắn đối Nguyệt Tỷ Nhi vẫy tay một cái. Người cùng ta lại đây, hai người cùng nhau tới rồi bên ngoài. Cũng không biết nói chút cái gì, bất quá không quá bao lớn sẽ, Lý Nhị liền đã trở lại, Tô Nhiễm vội vàng đón nhận đi. Ngươi lại hỏi nàng chút cái gì, ta liền hỏi một chút nàng, kia sát khí rốt cuộc chuyện gì xảy ra, bởi vì lo lắng có chút tin tức không có phương tiện ngươi nghe được. Cho nên mới lảng tránh ngươi, bất quá hiện tại ta đã biết, kỳ thật cũng không nhiều lắm sự, Lý Nhị đạm thanh nói, đều sát khí. Còn không có bao lớn sự, Tô Nhiễm mau vội muốn chết, Lý Nhị lại đỡ nàng làm nàng trở về ngồi xuống. Thật không có việc gì, người đã quên sao, nhà ta vốn chính là võ tướng thế gia, ta tằng tổ phụ lúc trước ở Tây Bắc đã bị Tây Nhung xưng là sát thần. Mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật, tới rồi ông nội của ta kia đồng lứa, ra ra kế thừa tằng tổ phụ y bát. Mỗi lần phóng ngựa đi ra ngoài một chuyến là có thể làm biên cảnh bình tĩnh ít nhất nửa tháng. Tới rồi ta phụ thân kia đồng lứa, vốn dĩ nên đến phiên ta phụ thân noi theo cái này xưng hô. Chính là, hiện tại, chúng ta nếu đã trở lại, như vậy cái này xưng hô cũng sớm nên trở về tới mới đúng, là như thế này sao? Tô Nhiễm dừng một chút, chính là, đứa nhỏ này còn như vậy một đinh điểm đại. Hắn như thế nào liền sát khí trọng, kỳ thật nói cách khác, hắn là một cái trời sinh lãnh binh tác chiến nhân tài, Lý Nhị nói, Tô Nhiễm lại sửng sốt, lãnh binh. Tác chiến sao, nàng hài tử, nam nhân vỗ vỗ nàng vai, đây là chuyện tốt, về sau hắn nếu thật có thể bằng chính mình bản lĩnh ở trên chiến trường vì chính mình tránh đến một mảnh thiên địa, chúng ta đây cũng không cần vì hắn tương lai lo lắng, Tráng ca nhi biến ca nhi hiểu tỷ nhi ba cái. Hài tử trên người đều đã có tước vị, nhưng kia đều là hoàng đế vì trần an nhà bọn họ mới cho ban thưởng. Hiện tại Tô Nhiễm nếu là tái sinh một cái, hoàng đế khẳng định sẽ không lại như vậy hào phóng, làm hắn dựa vào các ca ca tỷ tỷ quá cả đời. Này không phải hắn Lý gia hài tử có khả năng đến ra tới sự. Cho nên, hiện tại biết đứa nhỏ này có lợi hại như vậy, Lý Nhị ngược lại yên tâm, có lẽ, càng làm cho hắn yên tâm chính là, Tô Nhiễm trong bụng chính là đứa con trai. Một khi đã như vậy, hắn liền càng không lo lắng, chỉ cần hiện tại chịu tra tấn. Về sau muốn chịu khổ không phải hắn nữ nhi liền hảo. Tô Nhiễm ngẩn ngơ, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Nói như vậy, ngày đó ở công chúa phủ, nàng đút cho ta chén thuốc hẳn là cũng thêm cái kia đồ vật. Nghĩ đến đây, nàng lại sợ tới mức cả người cứng đờ, nàng nhưng xem như minh bạch thất tiểu thư ngày đó vì cái gì. Một hai phải nàng uống cái kia dược, mà nếu không phải trong bụng hài tử lại bắt đầu lăn lộn. Một hai phải nàng đem mới vừa uống xong đi dược đều cấp phun ra. Kia nàng có phải hay không lúc ấy liền phải. Tô Nhiễm ngay lập tức tay chân lạnh băng. Nàng lúc này mới nhận thấy được nghĩ lại mà sợ kia chính là ở trưởng công chúa trong phủ a. Tĩnh nghi trưởng công chúa yến khách, thỉnh người ăn xuân tửu. Trong kinh thành có uy tín danh dự người cơ hồ đều tới. Nàng cũng là hướng về phía điểm này. Lường trước các nàng không dám làm ra cái gì khác người hành động tới. Cho nên mới sẽ đồng ý uống kia một chén dược. Chính là hiện tại xem ra, nàng phát hiện chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Cũng hoặc là, nàng xem nhẹ đám kia người ác độc trình độ. Như vậy nghĩ, nàng lại là một trận trong lòng run sợ. Nàng vội vàng đôi tay che thượng bụng, ta đây hài tử, không được, ta muốn đi xem đại phu, ta hài tử không thể xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng vội, Lý Nhị lại một phen lại đem nàng cấp ấn trở về. Đều thời gian dài như vậy, hài tử không còn hảo hảo sao? Vậy thuyết minh cái kia dược đối hắn cũng không có bất luận cái gì thương tổn. Ngươi lúc ấy đều phun sạch sẽ, chính là, ai biết có thể hay không có cái gì thương tổn bọn họ đến bây giờ còn không có nhận thấy được lý. Giây lát công phu, Tô Nhiễm trong đầu toát ra vô số loại khả năng, nàng càng nghĩ càng lo lắng, Lý Nhị thấy thế, hắn chỉ có thể gật đầu. Hảo đi, ta đây liền kêu đại phu tới cấp ngươi nhìn xem, nhưng là, nếu đại phu nói không có việc gì, ngươi liền không cần lại miên man suy nghĩ, đã biết sao? Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, Lý Nhị lập tức gọi người đi thỉnh Thái Y lại đây. Thái Y cấp Tô Nhiễm tỉ mỉ đem ước chừng một chén trà nhỏ thời gian mạch. Mới nói, Vương Phi chỉ là bởi vì có thai duyên cơ thân mình hư nhược rồi điểm. Cũng không có cái gì đại sự, chỉ cần hảo sinh điều dưỡng, thích hợp bổ thượng một bổ. Vậy không có việc gì, lão phu này liền đi cấp Vương Phi ngài khai một chương phương thuốc tử kia dược ta không ăn. Thái Y mới ra đi, Tô Nhiễm liền bắt lấy Lý Nhị khẽ gọi thiếu chút nữa thượng thất tiểu thư đương. Hiện tại nàng đối sở hữu người ngoài đều mang theo vài phần kinh sợ. Này đó lai lịch không rõ dược liệu, về sau nàng là không dám ăn bậy, ấm áp đại trưởng lập tức gắt gao nắm lấy tay nàng. Nam nhân lòng bàn tay ấm áp cuồn cuộn không ngừng chuyển vận lại đây. Đem nàng lạnh lẽo đôi tay đều che đến ấm áp, hảo. Không ăn thì không ăn, chúng ta thực liệu liền hảo, Lý Nhị nhẹ giọng trấn an nàng, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Nàng lúc này mới thoáng yên tâm một chút, lo lắng đề phòng lâu như vậy. Nhưng tính biết hài tử không có việc gì, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Liền dựa đến Lý Nhị trong lòng ngực ta tưởng về nhà, nàng nhẹ giọng nói, cái này trong kinh thành. Có quá nhiều ngươi lừa ta gạt, mấu chốt mấy thứ này còn không ngừng là hướng về phía nàng tới. Bọn họ thế nhưng liền nàng hài tử đều không buông tha. Cái này nhận chi làm nàng trái tim băng giá đến không gì sánh kịp tương so mà nói. Ngô Sơn thôn tuy rằng cũng có chút lưu manh vô lại. Nhưng những người đó ít nhất sẽ không cõng người làm ra này đó thương thiên hại lý sự tình tới, Lý. Nhị ôm chặt nàng, hảo, người đừng nghĩ quá nhiều. Chúng ta chờ đỉnh đầu sự tình xong xuôi liền đi. Ta cũng sớm tưởng về nhà, cái này kinh thành từ trước đến nay liền không có bị bọn họ coi như ra. quá, nơi này bất quá là bọn họ tạm thời ngừng lại một cái nơi. Liền giống như Lý gia tổ tiên giống nhau, Tô Nhiễm nhắm mắt lại. Dựa vào nam nhân trong lòng ngực hơi hơi thấp thở phì phò, không nhiều lắm đại hội. Nàng đột nhiên lại nghĩ đến một sự kiện, lại đột nhiên mở mắt ra. Người nói, trưởng công chúa trong phủ, như thế nào sẽ xuất hiện thứ này? Lý Nhị lẳng lặng nhìn nàng, người phát hiện cái gì? Ta mới nhớ tới, Tĩnh Nghi trưởng công chúa năm nay cũng mới hơn 40 tuổi. Trưởng công chúa phò mã là 3 năm trước đây mất. Mà cái này thất tiểu thư, là trưởng công chúa 10 năm trước thu nghĩa nữ, từ thu thất tiểu thư nhập môn sau, nàng 7 năm gian đều không có sinh quá một cái hài tử, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Lý Nhị ánh mắt tối. Sầm lại, quay đầu lại đi gọi người đi tra một chút, Tô Nhiễm gật đầu, nàng ngay sau đó lại khẽ thở dài thanh. Cái này thất tiểu thư, xem ra ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cảm giác không có làm lỗi. Người này thật là đáng sợ, ta hiện tại là càng ngày càng sợ hãi nàng. Mấu chốt là, nếu nàng suy đoán là thật nói, người này thế nhưng cũng đối Tĩnh Nghi trưởng công chúa trải qua đồng dạng sự. Vậy càng đáng sợ, Tĩnh Nghi trưởng công chúa rốt cuộc là thu lưu cái dạng gì người tại bên người. Lý Nhị đại trưởng nhẹ nhàng ở nàng phía sau lưng thượng vỗ nhẹ vài cái. Hảo, người đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại chúng ta có thể giữ được chính ngươi liền cảm ơn trời đất ân. Ta biết, Tô Nhiễm mỏi mệt gật gật đầu, nàng đôi tay gắt gao ôm Lý Nhị eo. Đem đầu dựa vào trên người hắn, cảm thụ được hắn đều hữu lực hô hấp, lúc này mới chậm rãi buông tâm. Mỏi mệt đã ngủ, Lý Nhị cúi đầu. Hắn nhìn trong ngực mặc dù ngủ rồi trên mặt cũng mang theo vài phần kinh hoàng thê tử. Ánh mắt cũng đột nhiên trở nên phá lệ âm trầm, ngày hôm sau. Trong vương phủ người đột nhiên bắt đầu đi ra ngoài khắp nơi tìm thầy trị bệnh. Vừa hỏi nguyên nhân, thế nhưng là Trấn Tây Vương Phi bị bệnh. Hơn nữa nguyên nhân bệnh phá lệ kỳ quái. Thỉnh nhiều ít đại phu đều nhìn không ra tới cái gì. Nhưng Trấn Tây Vương Phi lại mắt thấy Tiểu Thụy đi xuống, Tĩnh Nghi trưởng công chúa biết được tin. Tức sau. Nàng ngồi không yên, bảy nhi, chúng ta cùng đi nhìn xem nàng đi. Nàng nói, thất tiểu thư vội vàng gật đầu, vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Đó là cần thiết, ngoặc kép, hết chương.